Chương 4652 tối cường thăng cấp hệ thống. Thu phục tỏa yêu tháp. Người đăng, Quách Tĩnh. Kết quả này để Long Phi trong lòng rất có lực trùng kích. Một tia thánh lực vậy mà liền có như thế lực lượng cường hãn, kia nếu là thật sự thánh nhân, nên mạnh cỡ nào? Long Phi ánh mắt ngưng trọng kết quả này, trực tiếp tính lật đổ lúc trước hắn quyết đoán, đó chính là, cho dù hắn bật hết hỏa lực, có lẽ cũng khó có thể áp chế thánh. Nhân. Ta sát, thánh nhân cứ như vậy mạnh. Long Phi trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Chủ nhân, không cần tự coi nhẹ mình, con đường của ngươi, chính là đẩy ngược. Đường. Hết thảy vắt ngang tại trước mặt địch nhân. Không giống đều đổ vào trên tay của ngươi sao? Lần này, cũng giống như vậy. Hệ thống muội tử thanh âm xuất hiện xem như cho Long Phi cổ vũ động viên. Long Phi lập tức có chút dở khóc dở cười, hắn cảm khái, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là nói. Có chút kinh dị, thậm chí là chờ mong. Hiện tại sự tình cũng đã sáng tỏ, chỉ có cái này một tia thánh nhân lực lượng hộ ngột mới khó khăn lắm được xưng tụng là bốt. Nếu như không có cái này một tia thánh nhân chi lực hộ ngột ở trước mặt mình, nhiều nhất tính cái tinh anh quái mà thẹo ngột chết đi, toàn bộ tầng thứ 6 bên trong đã không có vật gì, hết thảy đều bình tĩnh lại. Tầng cuối cùng, Long Phi ánh mắt nhất định cất bước đi lên tầng thứ 7. Mờ mịt yêu khí tự nhiên mà thành, nồng đậm trình độ, khiến người giận sôi, chính là Long Phi, đều chưa hề được chứng kiến như thế thuần chính yêu khí. Thậm chí, Long Phi cảm giác, nếu là có một đầu yêu, tại không gian này bên trong, liền xem như nằm đi ngủ, cũng không dùng đến mấy năm, liền có thể đắc đạo, nghiền ép thế nhân. Bất quá, loại lực lượng này đối với hắn vô dụng, thậm chí nói cùng hắn lực lượng thuộc tính, không hợp nhau, cho nên, Long Phi không có chút nào hứng thú. Hệ thống muội tử, có hay không có thể tổ kiến một chi yêu tộc quân đoàn a? Long Phi nhíu mày, trong lòng đối hệ thống muội tử nói, cái này tỏa yêu tháp 7 tầng, để Long Phi nháy mắt lòng ngứa ngáy khó nhịn, loại khí tức này, quá mức khủng bố. Nói cách khác, đây chính là tài nguyên, bây giờ hắn còn có vong hồn tăng lên hệ thống, có bạch cốt đại quân, cho nên, khi nhìn đến cái này tỏa yêu tháp tầng thứ 7 về sau, trong lòng, liền tán phát ra một cái ý nghĩ, đó chính là tổ kiến một con yêu tộc quân đoàn. Chủ nhân, cái này không quá hiện thực. Bất quá chờ chủ nhân thu phục cái này tỏa yêu tháp về sau, ngược lại là có. Mục đích tính chọn lựa mấy cái yêu, vì bọn họ đổi tố mệnh cách, trở thành. Thiên địa này ở giữa, tuyệt vô cận hữu đại yêu. Hệ thống muội tử nói. Long Phi nhún vai, buồn bực ngán ngẩm, ý nghĩ này cũng chỉ là linh cơ khẽ động, bây giờ nghe được hệ thống muội tử nói, ngược lại cảm thấy cũng không tệ. Trong mơ hồ, Long Phi trong óc đã hiện lên đỏ đỏ. Nhã Nhã trong lúc nhất thời, tà ác tâm tư hiển hiện trong lòng. Chủ nhân, ngươi nụ cười này thật là bị ổi. Đúng lúc này, hệ thống muội tử thanh âm lại lần nữa xuất hiện, một mặt ý cười nhìn xem Long Phi, trong lúc biểu lộ ẩn ẩn còn có thẹn thùng. Khụ khụ. Long Phi mặt đỏ lên, kể trước làm chính sự. Long Phi dời đi chủ đề, đem trong lòng kỳ tư diệu tưởng cho áp chế xuống, ngược lại nhìn về phía trước mắt tầng thứ 7 không gian. Ra đi, lão tử như là đã đi tới nơi này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giấu. Đi. Long Phi thanh âm lạnh lẽo, từ tốn nói, hắn đã cảm giác được, cái này tầng thứ 7, không có sinh linh, có, sợ là chỉ có cái kia tỏa yêu tháp tháp linh, hô, rầm rầm rầm, một nháy mắt, theo Long Phi thanh âm rơi xuống. Tầng thứ 7 bên trong cùng. Bạo yêu khí, đột nhiên ở giữa trở nên càng thêm táo bạo. Như là thoát cương. Ngựa hoang dần dần, một cái thân ảnh màu đen mượn nhờ yêu khí, hóa hình mà ra. Không phải người, y. Không phải yêu, y. Không phải tiên, y. Không phải ma, y. Ngươi, đến cùng là cái thứ gì? Bóng đen nhìn từ trên xuống dưới Long Phi, mỗi nói một câu, cảm xúc đều sẽ ba. Động mấy phần, đợi đến cuối cùng, gần như sụp đổ, hoảng sợ chất vấn. Long Phi trong mắt phát lạnh. Một cái khí linh, không hảo hảo tìm đúng định vị của mình, ngươi còn dám mắng ta. Long Phi lạnh lùng mở miệng, đồng thời trực tiếp xuất thủ, sáng sinh chi lực chấn động, đem cái này kinh. Khủng yêu khí trấn áp, trực tiếp đoạn tuyệt khí linh chạy trốn phương hướng, nhưng cùng lúc, trực tiếp đưa tay đem cái này khí linh hóa hình nắm ở trong. Tay, dù sao, cho dù ai bị người khác mắng là cái thứ gì, đều sẽ tức giận, huống chi Long Phi. Không, không cần. Ta chỉ là vừa mới nhìn mệnh của ngươi, ngươi rõ ràng ở địa cầu có cây, nhưng mệnh cách cũng đã siêu nhiên hết thảy bên ngoài. Cho nên, mới có thể hoảng sợ. Cũng không có mắng ngươi. Khí Linh mở miệng cầu xin tha thứ, thất kinh Long Phi cảm xúc có chút hòa hoãn, lời giải thích này, mặc dù gượng ép, nhưng cũng không phải không thể tiếp. Nhận. Nói nhảm dễ nói, ta vốn là vì tỏa yêu tháp mà tới. Cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta, ta mang ngươi lãnh hội mới thần thoại. Long Phi một câu hai ý nghĩa, thần thoại tái diễn, như vậy tất nhiên sẽ là một cái thuộc về mình thần thoại mà không phải đem đã bao phủ thần thoại, cho một lần nữa lấy ra, về phần tháp linh biết hay không, Long Phi cũng không thèm để ý. Được. Có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, mình thanh âm vừa dứt hạ, tháp. Linh liền trực tiếp đáp ứng, phản phất, trước đó hết thảy tất cả, đều không có phát sinh, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Như vậy dứt khoát. Không dãy dụa một chút rồi. Không phải mới vừa còn sai sử. Trong tháp yêu vật ngăn cản ta sao? Long Phi khẽ cười một tiếng, nói. Ta không biết ngươi là ai, nhưng có thể khẳng định là, ngươi đã có tư cách. Làm chủ nhân của ta. Tháp Linh nói, không có chút nào chần chờ. Tại Long Phi ban sơ xuất hiện thời điểm, hắn có nghĩ qua Long Phi không biết. Tốt xấu, cho nên mới sẽ lợi dụng tỏa yêu tháp năng lực, phái ra yêu vật, ngăn cản Long. Phi nhưng khi nhìn thấy Long Phi hời hợt, một đường quét ngang, cuối cùng đệm. Ngột cùng một thể nội một đạo thánh nhân lực lượng đều cho xóa đi là hắn biết, hết thảy đã chú định, sau một khắc, Tháp Linh trực tiếp đem mình linh hồn ấn ký giao cho Long Phi, nói cách khác, từ giờ phút này bắt đầu, tỏa yêu tháp đã đổi chủ về Long Phi tất cả. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tỏa yêu tháp. Tỏa yêu tháp, hồng hoang thần bảo luyện yêu hồ vật liệu thừa luyện chế mà. Thành. Có trấn áp yêu tà chi năng. Hệ thống thanh âm mộ nhưng xuất hiện, nhìn xem miêu tả, Long Phi trong lòng cũng là kích động lên. Luyện yêu hồ A, hồng hoang thần bảo, y. Trách không được cái này tỏa yêu tháp có thể để cho hệ thống muội tử coi. Trọng. Long Phi thầm nghĩ đến, nhưng lại tại lúc này, hệ thống muội tử một câu, trực tiếp để Long Phi hai. Mắt, bắn ra quang mang. Chủ nhân. Kỳ thật ta để ngươi thu phục tỏa yêu tháp, y. Cũng không phải là cái này tỏa yêu tháp bản thân bao nhiêu lợi hại. Mà là nói, ta có thể đem tỏa yêu tháp tiến hành cải tạo. Hệ thống muội tử. Nói. Cải tạo. Long Phi nói. Đúng, chủ nhân, đời trước hệ thống bên trong còn để lại rất nhiều đồ vật. Trong đó, liền có một cái, cực kỳ cường đại. Chỉ là bởi vì trong đó khí linh đã tiêu tán, cho nên mới yên tĩnh lại. Bây giờ cái này tỏa yêu tháp, vừa vặn tới dung hợp, có thể cải tạo ra càng. Thêm nghịch thiên thần bảo. Hệ thống muội tử kích động nói, hiển nhiên, cũng đối với mình cái này tưởng tượng, cực kỳ hài lòng, Long Phi lại càng nghe càng mơ hồ đời trước hệ thống, dung hợp tỏa yêu tháp, nghịch thiên thần bảo. Thứ gì? Long Phi hỏi. Vạn thần lâu. Hệ thống muội tử từng chữ nói ra nói.